Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Ma Giới Bá Chủ, 33, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ đi qua tiền, còn theo bản năng vuốt chính mình môi, hiểu ra ban ngày hôn, thật sự là kỳ quái. Vì sao, như vậy yêu đâu, cảm tình a, quả nhiên là trên cái này thế giới để cho nhân nắm lấy không chừng gì đó. Một đêm này, Mộ Ngôn Ngôn ngủ rất khá, chỉ là cuối cùng, phảng phất mơ thấy bản thân trở lại hiện thực thế giới. Tiếp tục bị hội diễn trò Mộ Dai Dai ngược, bị bừng tỉnh, cái loại cảm giác này, là thật kém a. Trời đã mờ sáng, Mộ Ngôn Ngôn mở hai mắt, lại cảm thấy bản thân bên giường thượng tựa hồ có một bóng người. Cường tráng làm cho người ta hoàn toàn làm không hiểu kết quả tình huống gì. A. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc trong nháy mắt kém chút liền kêu lên. Người tới lại dùng bàn tay to rất nhanh che miệng nàng lại ba. Đừng kêu, là ta thế nào? Là trọng mục tiêu thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn làm không rõ hắn thế nào lại ở chỗ này. Chớp chớp mắt, cam đoan bản thân tuyệt đối là sẽ không kêu. Trọng mục tiêu thế này mới đưa tay theo của nàng ngoài miệng rời. Cái loại này ấm áp thoải mái cảm giác rời đi. Mộ Ngôn Ngôn lại có một lát hoảng hốt, nhưng là giảng thực, kết quả hắn vì sao lại ở trong này a? Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt hướng nhân nhìn lại, bởi vì vừa tỉnh ngủ, cho nên nàng đáy mắt có chút vi quang, mơ mơ màng màng, nhìn xem trọng mục tiêu trong lòng càng là đại động, rất muốn hôn nàng, động tác tùy tâm, trọng mục tiêu thật lưu loát cởi giày, lên giường, đem Mộ Ngôn Ngôn chen chen. Sau đó đem nàng cả người ôm ở trong lòng, bỗng nhiên đến như vậy nhất chiêu. Giảng thực, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy rất khó chịu a, thân thể cứng ngắc, bởi vì cảm thấy loại tình huống này gây cho của nàng cảm giác chính là bị cầm giữ. Sáng sớm, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Mộ Ngôn Ngôn nhẹ giọng mở miệng hỏi, có chút làm không rõ. Trọng mục tiêu nhưng là trực tiếp đem nàng ôm, cầm đặt tại nàng trên đầu. Nghe vậy, thanh âm khàn khàn mở miệng, nghĩ ngươi, cho nên đến xem ngươi, ngươi không muốn nói chuyện với ta, bằng không ta sẽ khống chế không được muốn hôn của ngươi. Ngươi cũng biết, ta không là một cái quen thuộc loại sự tình này nhân, Mộ Ngôn Ngôn. Không là một cái quen thuộc loại sự tình này nhân, cho nên, sẽ đem khống không được sao? Thật sự là không ai. Mộ Ngôn Ngôn vẫn là theo bản năng mở miệng muốn châm chọc một câu. Ai nói ngươi không quen thuộc, ngươi vừa rồi lên giường tư thế cũng không giống như là không quen thuộc. Trọng mục tiêu im lặng. Không nói, hắn muốn nói như thế nào? Bản thân vừa rồi ngồi xổm ở đây lý thời điểm, đêm này cảnh tượng đã tưởng tượng không chỉ là một hai lần. Vô số lần muốn lên giường đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ của nàng độ âm ni. Giống như là như bây giờ, nhưng lại sợ đem nàng đánh thức, cho nên mới hội yên lặng chờ. Cho nên, làm sao có thể, xa lạ, ôn nhu tường hòa không khí ở giữa hai người chảy xuôi. Trọng mục tiêu cảm thấy bản thân thật sự thật nhiều năm không có ngủ quá tốt như vậy thấy. Thoải mái đáng sợ, quả thực chính là muốn cho nhân như vậy ngủ từ đi qua. Tự nhiên. Không có áp lực tâm lý Mộ Ngôn Ngôn quen thuộc đi lại sau. Tự nhiên là chậm rãi đã ngủ, mà trọng mục tiêu, lại muốn chịu đựng dục vọng phát tiết. Cuối cùng ở thời gian không kịp thời điểm, hôn hôn Mộ Ngôn Ngôn gò má, rời đi, hắn còn có chuyện đứng đắn phải làm, vì bọn họ tương lai. Cho nên, việc này một điểm cũng không làm cho người ta cảm thấy khó có thể lý giải. Ánh mặt trời tốt lắm sáng sớm ni tràn đầy mùi hoa trong tiểu viện. Một thân màu trắng trù váy Tống Khả Nhi đang dùng tiểu bình sứ đang ở thu diệp thượng sương sớm. Động tác dè dặt cẩn trọng, sườn mặt ôn nhu tĩnh mỹ. Đây là của nàng một cái sở trường trò hay, chính là dùng sáng sớm thu thập đến sương sớm đến pha trà. Hết chương.